Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 291, không thể nào, đây cũng quá đúng dịp đi. 6 giờ trước, góc truyện audio.com. Chấm, Từ Lạc Phi bên người bạn thân thấy được nàng sửng sốt một chút. Thuận tiện kỳ hỏi, làm sao rồi? Há, không có việc gì, ta giống như nhìn đến người quen. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Từ Lạc Phi nghĩ đến, Giang Thần cái này chân chạy hẳn là so sánh nghèo. Theo đạo lý không có khả năng đi tới loại này Mercedes Benz nhà hàng ăn cơm. Dù sao nơi này ăn một bữa, tùy tiện đều là hơn 1000 khối tiền. Không quá phù hợp chân chạy ca tiêu phí mức độ. Hắn làm sao có thể tại cái này. Anh, nhớ qua cứu vãn chân chạy ca. Bạch Phú Mỹ Từ Lạc Phi mang theo một đám bạn thân. Đi vào nhà ăn, sau đó tại phục vụ viên an bài xuống. Vừa vặn đi tới tân nương tân lang cái kia một bàn sát vách bàn. Ngồi xuống, vừa ngồi xuống, nàng bạn thân liền hiếu kỳ hỏi. Lạc Phi, gần nhất ta nhìn ngươi bằng hữu vòng giống như nói muốn truy một cái chân chạy tiểu ca, đây là có chuyện gì? Đúng à, ta cũng phi thường tò mò. Lạc Phi, người nói thế nào cũng là Bạch Phú Mỹ đi. Làm sao luân lạc tới truy chân chạy ca à, Dương Phong. Tần Dịch Đình, Phù Dâu, Phù Dề, Mộng Bức, chân chạy ca, Bạch Phú Mỹ. Chẳng lẽ là Giang Thần vừa mới nói cái kia 10 bộ phòng truy hắn Bạch Phú Mỹ. Sẽ không như thế xảo à. Từ Lạc Phi áo não nói. Các ngươi không biết, cái kia chân chạy tiểu ca có bao nhiêu ngạo khí. Hắn căn bản cũng không chịu đáp ứng ta. Chu môi, Mỹ đi, .. Cái gì, nàng bạn thân nhóm, sợ ngây người. Không phải đâu, ngươi xinh đẹp như vậy. Là cái nam nhân nhìn đến ngươi về sau, cũng sẽ nhịn không được nhào lên a, đúng a, lại còn sẽ có người không thích ngươi. Cự tuyệt ngươi truy cầu. Đây là cái gì sắt thép thẳng nam? Từ Lạc Phi than thở. Đừng nói là đáp ứng ta truy cầu. Liền xem như ta ra 10 bộ phòng. Chỉ cần hắn chịu cưới ta. Ta thì cho 10 bộ phòng. Hắn còn không chịu. Phốc, chúng bạn thân một miệng trà phun tới. Ngọa tao, còn có loại này tuyệt thế nam nhân. 10 bộ phòng A. Đế đô 10 bộ phòng A, nam này sẽ không phải là gay A. Từ Lạc Phi nghe xong. Nhất thời nổi giận, không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Hắn thật xuất khí, thật ôn nhu. Ta nói cho các ngươi biết, làm hắn giả trang ta tương lai 10 năm lão công cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm. Ta nhịp tim đập thật hảo lợi hại. Hảo lợi hại, ta cảm thấy ta gặp ta chân mệnh thiên tử. Sau khi nói đến đây, Từ Lạc Phi gương mặt si mê. Bạn thân nhóm thấy được nàng bộ dạng này. Xong đời, luân hãm, không nghĩ tới Từ Lạc Phi ngươi còn có hôm nay. Trước kia những nam nhân kia ngươi đều là chẳng thèm ngó tới. Mà lúc này, tại sát vách bàn, Dương Phong, Tần Dịch Đình, Phù Rể Phù Dâu nhóm, an tĩnh. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ngọa tào, lại là thật, vậy mà thật là 10 bộ phòng đưa một cái Bạch Phú Mỹ. Giang Thần đều bất vi sở động, nguyên bản còn có chút nghi vấn Giang Thần. Kết quả hiện tại toàn bộ đều biến thành cà ướp muối. Trên đầu một mảnh 666 phiêu lên, còn có cái kia hai cái vừa mới đối Giang Thần chanh chua số 3 Phù Rể. Số 5 Phù Rể, lúc này thời điểm càng thêm ghen ghét, dù sao hốc mắt cạn, tầm mắt của bọn hắn, còn không nhìn ra Dương Phong giáo huấn kia là cái gì a. Vĩ là bởi vì Giang Thần. Bọn họ nhìn đến một cái 10 bộ phòng Bạch Phú Mỹ vậy mà nhìn lên một cái chân chạy tiểu ca. Ông trời của ta, loại chuyện tốt này vì cái gì không có đến phiên ta? Chấm. Sau đó nghĩ lại cái này Bạch Phú Mỹ liền cái này chân chạy tiểu ca đều có thể để ý. Vậy ta đây loại thu nhập một tháng 4, 50.000 người chẳng phải là cũng có cơ hội. Nghĩ như vậy, số 3 phù rể đứng lên đi hướng sát vách bàn, cầm điện thoại di động. Này, mỹ nữ, người thật giống như một người bằng hữu của ta à, có thể hay không thêm ta một cái WeChat? Từ Lạc Phi nhìn hắn một cái. Cút, số 3 phù rể, xấu hổ tại chỗ. Số 5 phù rể lúc này thời điểm cũng đứng lên. Mắt nhìn số 3 phù rể mặt lộ vẻ khinh thường. Người trêu chọc muội thủ đoạn quá kém. Xem ta, chấm, hắn đi vào Bạch Phú Mỹ bên người. Làm một cái hất tóc động tác. Tự nhận đẹp trai vô địch. Này, mỹ nữ, ta muốn hỏi một chuyện a, ta bằng hữu muốn ngươi WeChat. Người có thể cho ta không? Chấm, số 5 phù rể lộ ra tà mị mỉm cười. Kết quả, Từ Lạc Phi trực tiếp một câu. Xấu bức, cút cho ta. Chấm, phốc, khách nhân chung quanh toàn phun ra. Số 3, số 5 phù rể che mặt nước mắt chảy. Xám xịt cút về. Dương Phong đối cái này số 3. Số 5 phù rể hành động có chút không thích. Bất quá đây là Tần Dịch Đình bằng hữu, cho nên không nói. Dịch Đình, người đi hỏi một chút người bạn thân Tô Hiểu Hiểu. Bạn trai hắn tên gọi là gì? Thế nào? Không có gì. Ta chỉ là muốn biết hắn tên gọi là gì. Tần Dịch Đình gật đầu. Ta hiện tại thì hỏi. Phát một đầu WeChat cho Tô Hiểu Hiểu. Số 1 phù rể cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Sau đó nói sang chuyện khác. Phong thiếu, không biết, ngươi lần này hôn lễ có cái gì quý khách a? Hẳn là sẽ có rất nhiều xã hội danh lưu a. Dương Phong khoe khoang mỉm cười. Ta Dương gia nói thế nào cũng là đế đô có tên phú hào gia đình. Thúc thúc, bá bá, cùng nhau cũng coi là 50, 60 tỷ cấp bậc. Cho nên hôn lễ của ta mời quý khách tự nhiên cũng sẽ không kém. Ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, tránh cho các ngươi đến chỗ đó loạn đắc tội với người. Vậy ta cũng không cứu được các ngươi. Phù dâu phù rể, nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Số 3, số 4, số 5 phù dâu là không có có bạn trai. Tự nhiên là muốn lần này yến hội bên trong ngẫu nhiên gặp một vị cao phú soái. Sau đó gả vào hào môn, sảng khoái. Mà bốn cái phù rể cũng muốn làm quen những cái kia phú nhị đại. An tĩnh lại, chờ đợi Dương Phong giới thiệu. Dương Phong rất hài lòng những thứ này phù dâu phù rể thái độ. Sau đó thì kiên nhẫn nói ra. Ta thì không giới thiệu những trưởng bối kia. Dù sao các ngươi còn không có tư cách đi đón tiếp xúc bọn họ. Ngược lại là những cái kia phú nhị đại các ngươi có lẽ có thể nếm thử nhận thức một chút. Bất quá những thứ này phú nhị đại nguyên một đám mắt cao hơn đầu. Có thể hay không kết giao bọn họ thì nhìn năng lực của các ngươi. Mọi người kích động, Phong thiếu, người nói. Đầu tiên, ta cho các ngươi giới thiệu một cái so sánh ngưu bức phú nhị đại. Tên của hắn gọi Tiền Thiên Dực. Chúng ta bình thường gọi hắn Thiên Dực ca. Cùng ta nhị ca chơi tương đối quen. Mà đô người. Ba của hắn là Ma Đô thủ phủ Tiễn Thông. Mà cái này Tiền gia tư sản nghe nói đã 100 tỷ cấp bậc trở lên. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Ngọa tào, 100 tỷ cấp bậc. Siêu cấp đại lão. Còn có bất động sản phú nhị đại La Thiếu Gia. Còn có Ngưu Gia Ngưu Thiếu. Nam Hải phú nhị đại Lâm Thiếu. Còn có đế đô Tôn Hạo Tôn Đại Thiếu. Tân lang Dương Phong thuộc như lòng bàn tay giới thiệu một số phú nhị đại. Trong đó vừa vặn thì có Giang Thần nhận biết mấy người. Phù rể phù dâu đoàn càng nghe càng kinh hỉ. Ngọa tào, tốt nhiều lão đại a. Nếu như chính mình có thể tùy tiện kết bạn một cái cũng đối với chính mình được lợi cả đời a. Cái này hôn lễ nhất định phải thật tốt phát huy. Leng keng, lúc này thời điểm, Tần Dịch Đình WeChat chấn một chút. Tô Hiểu Hiểu nhắn lại. Ta tên của lão công gọi Giang Thần A. Tần Dịch Đình lôi kéo Dương Phong tay áo. Đưa điện thoại di động đưa tới. Giang Thần. Dương Phong lắc đầu. Hắn cũng không biết cái này nhân vật có tiếng tăm. Nghĩ. Dương Phong phát điều WeChat cho mình nhị ca Dương Dật. Dương Dật lúc này ngay tại tiếp đãi Ma Đô đại thiếu Tiền Thiên Dực. Tiền Thiên Dực hăng hái. Gần nhất chính hắn một cái sinh ý kiếm lời mấy chục triệu. Để hắn rất có một loại. Thiên hạ đều ở tay ta. Ảo giác, leng keng, WeChat một cái tin truyền đến. Nhị ca, ngươi biết Giang Thần người này sao? Hắn nói nhận biết ngươi. Dương Dật sửng sốt một chút. Giang Thần, người nào? Chấm, sau đó, ngọa tao, nghĩ tới, là tên hỗn đản kia à, không đúng. Là lão đại, nhớ tới lần trước Nam Hải Tam Nha hành trình. Dương Dật liền muốn thể diện nước mắt chảy. Trang bức bị vùi dập giữa chợ tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Nhận biết a thế nào? Nhị ca cùng hắn quen biết sao? Ta mời hắn tới tham gia hôn lễ. Người cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Sao có thể biết hắn? Cái quỷ gì? Hắn rất nghiêu bức. Rất nghiêu bức. So cha nghiêu bức. Nhị ca, đừng nói giỡn. Không có nói đùa. Hắn là đại ma vương tới. Tiền Thiên Dực nhìn lấy Dương Dật. Thế nào? Dương Dật vừa cười vừa nói. Cái kia Giang Thần cũng tới tham gia đệ đệ ta hôn lễ. Cái gì? Giang Thần. Chấm. Vừa mới còn tại một trận nói bừa thổi nghiêu bức Tiền Thiên Dực. Giờ khắc này mặt đều xanh. Lần trước bị lão ba đánh quá thảm rồi. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Một bên khác. Dương Dật thu đến nhị ca tin tức. Cũng mộng bức, đại ma vương. Làm sao nhị ca hình như rất sợ cái này Giang Thần. Mở mịt, không, không, mộng bức, cách chương.